Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Tại cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương John McCon đang trình bày bản báo cáo đặc biệt. Mặc dù ông ta đang hụt hạt với Tổng thống Johnson, nhưng John đã chuẩn bị báo cáo rất chu đáo, chuẩn xác để không bị bắt lỗi vì những quan điểm mâu thuẫn giữa các phe đảng. Theo McCon, việc đưa thêm quân vào Việt Nam chỉ làm nước Mỹ sa lầy thêm. Còn Johnson thì cho rằng McCon đang trở giáo với chính quyền hiếu chiến của ông để đứng về phe của Thứ trưởng Ngoại giao Sosterborn. Tuy nhiên, Hội đồng An ninh Quốc gia không thể không quan tâm đến những vấn đề khá mới mẻ và quan trọng mà John McCon đưa ra, đặc biệt những đánh giá về sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam tại Bắc Bộ đã dẫn đến những thành công nhất định. Kế hoạch tham chiến của Johnson liệu có thay đổi hay không? Tổng thống hiếu chiến có chịu nghe theo Giám đốc Cục Tình báo Trung ương John McCon hay không? Phần 90 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đọc truyện đêm nay. Nga Xô rút các chuyên gia của họ về nước, cắt mọi khoản viện trợ. Tuy vậy, thưa Tổng thống, thưa quý vị, quý ngài, riêng đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam, thì cả Khrushchev lẫn Mao đều có một điểm giống nhau. Mao Trạch Đông cũng khuyên Bắc Việt Nam cần xây dựng lực lượng trường kỳ mai phục, chờ thời cơ, chờ Trung Cộng hoàn thành kế hoạch đại nhảy vọt bằng cách toàn dân Trung Quốc nấu sắt thép, cấy lúa dày và thẳng hàng. Để minh họa quan điểm đó, tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Cộng đã chụp một bức ảnh một người đi trên mặt đồng lúa để biệp thế giới và Bắc Việt Nam. Nga Xô và Khrushchev thì khuyên thi đua kinh tế thời bình để chờ mạnh lên, còn Mao và Trung Cộng thì khuyên Bắc Việt Nam hãy chờ sau đại nhảy vọt. Trung Quốc sẽ thành lập một đảo quân khổng lồ 50 triệu quân và tiến đánh giải phóng cả Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam mà ông Hồ và Bắc Việt Nam không phải làm gì ở Nam Việt Nam hiện nay. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, xuất phát từ bối cảnh ấy mà từ chính quyền của Tổng thống Eisenhower đến Tổng thống Kennedy đã đánh giá sai lệch về giới lãnh đạo Bắc Việt Nam của ông Hồ. Do đó, chúng ta đã dấn sâu vào cuộc chiến tranh bằng chính sự đánh giá chủ quan của mình. Chúng ta đã nhầm tưởng mọi sự quyết định của Bắc Việt Nam đều do Nga Xô và Trung Cộng, cũng giống như người Mỹ chúng ta đang quyết định mọi sự ở Nam Việt Nam. Chúng ta đã tưởng rằng sự rạn nứt và đổ vỡ trong quan hệ giữa hai nước lớn cộng sản ấy thì chúng ta có thể nuốt chửng được Bắc Việt Nam một cách dễ dàng. Chúng ta đã nhầm. Tuy hai nước đều khuyên Bắc Việt Nam như vậy, nhưng khi Bắc Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh với chúng ta thì không nước nào thoái thác, từ chối trách nhiệm. Cả hai nước đều cùng giúp Bắc Việt Nam tiến hành cuộc chiến tranh với chúng ta. Đó là cái nghệ thuật tài ba của ông Hồ và Cộng sản Bắc Việt Nam. Điều mà chúng tôi đang tìm xem và lấy làm lạ là cả hai nước đều giúp Cộng sản Bắc Việt Nam, mà hình như ông Hồ và Cộng sản Bắc Việt Nam chẳng lệ thuộc vào nước nào. Thế nhưng vấn đề này chúng tôi đưa ra đang bị các giới trong chính phủ và quốc hội phản đối. Tất cả đều cho rằng Bắc Việt Nam là tay sai của Nga Xô và Trung Cộng. Những vấn đề McCon đưa ra khá mới mẻ và quan trọng, nên tất cả mọi thành viên đều im lặng để nghe. Trong khi Johnson và chính phủ của ông ta, mọi thế lực ở Washington đều hợp pháp hóa cuộc chiến tranh Việt Nam là cuộc chiến tranh giữa hai phe. Đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của Hoa Kỳ đối với an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và của cả hệ thống thế giới đang ở trong dòng quỹ đạo của Hoa Kỳ. John McCon nói tiếp. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, tất nhiên tình hình hai nước cộng sản lớn thường xuyên có tác động vào Bắc Việt Nam. Cuộc cải cách ruộng đất ở Bắc Việt Nam chục năm trước là một ví dụ. Hồ Chí Minh một lần nữa đã chứng tỏ tài ba bằng việc dẫn dắt Bắc Việt Nam ra khỏi cuộc khủng hoảng đó. Ông Hồ và Bộ Chính trị Cộng sản Bắc Việt Nam đã tìm người thay thế Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng, nhân vật số 2 sau Hồ Chí Minh. Người mà họ tìm là Lê Duẩn, một người đang nổi lên hàng đầu trong giới lãnh đạo của Cộng sản Bắc Việt Nam. Lê Duẩn được đánh giá là một người rất thông minh, sáng sảo, táo bạo, quả quyết và sáng suốt, do đó có thể đảm trách được công việc bí thư thứ nhất. Trong chiến tranh với người Pháp, Lê Duẩn lãnh đạo cuộc kháng chiến ở Nam Bộ. Lê Duẩn chủ trương dùng bạo lực để lật đổ chế độ của người Mỹ chúng ta ở Nam Việt Nam, mà họ gọi là bạo lực cách mạng, kết hợp chặt chẽ giữa quân sự và chính trị, mà quân sự là chủ yếu. Theo Lê Duẩn, ở Nam Việt Nam phải thi hành chiến lược chiến tranh lâu dài, đánh lui chúng ta từng bước, đánh đổ từng bộ phận, hay còn gọi là khởi nghĩa từng phần, để đi đến chiếm lĩnh, giải phóng toàn bộ. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, Lê Duẩn sinh năm 1907 trong một gia đình nông dân ở tỉnh Quảng Trị, một tỉnh cực Bắc ở Nam Việt Nam. Trước năm 1930, làm thư ký Quả Xa và tham gia tổ chức Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do ông Hồ thành lập. Lê Duẩn vào đảng năm 1930, phụ trách ủy viên tuyên huấn Trung Bộ. Năm 1931, Lê Duẩn bị người Pháp bắt ở Hải Phòng, bị giam ở nhà giam Quả Lò, sau đó đày đi nhà tù Sơn La, một nơi heo hút, núi cao, vực thẳm, giáp biên giới với Trung Quốc và Lào. Sau đó, người Pháp đã kêu án tù 20 năm đày ra Côn Đảo, một hòn đảo xa nhất ở cực Nam của Nam Bộ. Năm 1936, khi mặt trận cánh tả lên nắm quyền ở Pháp, Lê Duẩn được thả ra. Ra tù, Lê Duẩn được bầu vào trung ương của Đảng Cộng sản, rồi thường vụ Bộ Chính trị Đảng. Lê Duẩn cùng tham gia khởi xướng, cùng thành lập mặt trận Dân chủ Đông Dương chống người Nhật trong Thế chiến thứ hai, rồi chống ách nô dịch thuộc địa của người Pháp. Lê Duẩn bị người Pháp bắt lại và đày ra Côn Đảo lần thứ hai. Năm 1945, khi Cộng sản giành được chính quyền từ tay người Nhật, người Pháp, Lê Duẩn ra tù trở về lục địa, ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh. Sau đó, được ông Hồ tiếp tục cử vào Nam Bộ để lãnh đạo cuộc đấu tranh chống người Pháp. Lê Duẩn giữ cương vị đó cho đến năm 1957, khi Pháp sang tay hoàn toàn Nam Việt Nam cho người Mỹ chúng ta, thì Lê Duẩn được ông Hồ gọi ra Hà Nội và giao cho những công việc trên. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, chủ trương bạo lực của cách mạng ở Nam Việt Nam của ông Hồ rất hợp với người dân Nam Việt Nam. John McCone chưa kịp chuyển sang phần báo cáo khác về tường trình đánh giá tình hình đối phương và với lãnh đạo Bắc Việt Nam, nhưng Johnson đã đứng lên. Ông McCone, ông muốn nói ngoài Hồ Chí Minh ra thì Lê Duẩn là một đối thủ nặng ký, nguy hiểm, khôn ngoan và đáng gờm của chúng ta, có phải không? Theo miêu tả của ông, thì đó là một nhân vật phi thường điêu luyện cả về chính trị lẫn quân sự, có phải không? Không do dự, John McCone đáp. Thưa Tổng thống, phải à? Tất cả cười ồ lên trong phòng họp. Viên giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA nói tiếp. Lê Duẩn nổi lên như một nhân vật đầy truyền thuyết, mới mẻ, bí ẩn và đầy sức cuốn hút. Lê Duẩn chủ trương cải cách kinh tế nhân dân, có đầu óc độc lập cả Nga Xô lẫn Trung Cộng. Một nhân vật không thích phô trương, khiêm tốn và theo chủ nghĩa thực tế. Lê Duẩn đã thi hành nghiêm đường lối của ông Hồ về đoàn kết quốc tế cộng sản, ủng hộ cái đúng, chống lại cái không đúng theo quan điểm độc lập của Bắc Việt Nam. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, nếu chúng ta cứ khư khư cho rằng Bắc Việt Nam là tay sai và lệ thuộc Nga Xô và Trung Cộng, thì sẽ dẫn chúng ta vào những sai lầm đáng tiếc. Tất cả các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn im lặng, nghe lời thuyết về công trình nghiên cứu chiến lược của John McCone. Mặc dù đang điên đầu về sự xuất hiện của không lực Bắc Việt Nam và ba chiếc máy bay của Hoa Kỳ bất ngờ bị hạ, nhưng khi yêu cầu nói đến Lê Duẩn, một người mà Johnson cảm thấy có điều gì đó còn rất bí hiểm, ông ta vừa khoác tay lên trước mặt vừa nói. Ông McCone, ông có thể nói rõ hơn về Lê Duẩn một chút nữa được không? McCone nháy mắt, lướt nhìn qua trang sổ viết, nói. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, khi Việt Minh đoạt chính quyền từ tay Bảo Đại, ông vua cuối cùng thi hành mọi mệnh lệnh của người Pháp, thì Lê Duẩn được ông Hồ và Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam giao nhiệm vụ lãnh đạo du kích chống Pháp ở Nam Bộ, làm bí thư xứ ủy kiêm chính ủy tổng hành dinh Việt Minh cho đến năm 1952. Lê Duẩn lại ra chiến khu Việt Bắc, thủ phủ của Việt Minh Trung ương, để gặp ông Hồ và không lâu lại quay trở lại Nam Bộ. Lê Duẩn chủ chiến nhưng lại có đầu óc xã hội. Lê Duẩn tỏ ý với ông Hồ và Việt Minh Trung ương không nên ký hiệp định Geneva sớm. Lê Duẩn cho rằng Pháp đang trên đà thua thì phải đánh tới, không nên dừng lại và tránh không cho nước Mỹ chúng ta có thời cơ nhảy vào thay thế người Pháp. Thậm chí lúc đã ký hiệp định Geneva rồi, Lê Duẩn còn muốn để đại bộ phận lực lượng ở lại. Quân Pháp rút tới đâu, quân Việt Minh tiếp quản làm chủ đến đấy. Chỉ tập kết số ít thương bệnh binh và số người cần đi học để tượng trưng với thế giới. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, ông Hồ vốn đã nổi tiếng tài ba, lỗi lạc, lại có một người cộng sự bên cạnh rất đổi khôn ngoan và mưu lược như Lê Duẩn. Nên mặc dù Nga Xô và Trung Cộng bất hòa nghiêm trọng, nhưng ông Hồ và Lê Duẩn đã làm cho hai quốc gia cộng sản lớn nhất này đều phải ủng hộ Bắc Việt Nam và hưởng ứng cái gọi là chiến tranh giải phóng miền Nam. Không ít trong chính giới Mỹ chúng ta đáp dội cho rằng hai quốc gia cộng sản ấy bất hòa sẽ gây ra trở ngại chính cho Bắc Việt Nam. Bắc Việt Nam và Hồ Chí Minh đòi chiến thắng ở Nam Việt Nam chỉ là ảo tưởng. Theo tôi, đến lúc này, Bắc Việt Nam và Hồ Chí Minh đã chứng tỏ sự thành công và tình thế khó đảo ngược lại được. Chúng ta phải nhìn nhận sự thật. Họ không phải là bọn người bản xứ như Bảo Đại hay anh em Diệm, Minh, Khánh hay Thiệu, Kỳ. Không có người Mỹ chúng ta thì không thể sống qua nổi một tuần lễ. Thưa Tổng thống, John McCain vừa nói vừa đưa mắt nhìn Johnson. Johnson nói, ông cứ tiếp tục. Vâng, thưa Tổng thống, thưa quý ngài, tôi không phải loại người bi quan nói chúng ta thua hay chúng ta không thể thắng được Cộng sản Bắc Việt Nam, mà tôi muốn đệ trình Tổng thống và quý ngài một vấn đề. Đó là cần xem xét đánh giá lại một cách nghiêm chỉnh đối với đối thủ của chúng ta, không được xem thường đối thủ nhỏ bé đó. Các nhà sử gia Harvard đã đánh giá với lãnh đạo Cộng sản Bắc Việt Nam. Theo tôi cho rằng đó là cách đánh giá đúng. Bọn họ từ một nhóm người nhỏ bé do ông Hồ sáng lập ra trên phần đất Đông Nam Trung Quốc, tức phía Đông Bắc Việt Nam. Nhóm người đó không lâu đã lớn lên thành một chính đảng. Nhóm người đó đã lật đổ được cả chế độ của Bảo Đại mà họ gọi là Nga vàng thống trị, làm tay sai bán nước cho người Pháp, được người Pháp bảo vệ bằng cả một bộ máy thực dân cai trị hơn 100 năm. Cuộc lật đổ mà họ gọi là cách mạng tháng 8 năm 1945. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, nhóm người đó lại tiếp tục lớn lên. Họ đã biết gạt người Nhật, người Anh, người Trung Hoa dân quốc để giữ vững chính phủ non trẻ của ông Hồ. Nhóm người đó đã lớn lên thành sức mạnh của cả một dân tộc và họ đã chiến thắng oanh liệt người Pháp suốt cuộc kháng chiến 9 năm. Bây giờ họ đang tuyên chiến với người Mỹ chúng ta. Dù là một nước nghèo nhất thế giới, một quốc gia nhỏ bé, lạc hậu tới mức như ngài đại sứ Lott đã nói, họ là một quốc gia đang ở thế kỷ thứ 17. Họ là một dân tộc kỳ lạ, mềm dẻo, nhún nhường, nhưng họ chưa hề khoan nhượng, không hề lùi bước trước bất kỳ một đối phương, đối thủ nào, kể cả đối thủ mạnh nhất như chúng ta hiện nay. Họ đã chứng tỏ điều đó bằng việc dùng tay không để đánh nhau với cả đạo quân khổng lồ, hải lục không quân của Pháp. Trong cuộc chiến tranh đặc biệt với người Mỹ chúng ta, họ đã thắng. Bây giờ chúng ta đang bước vào cuộc chiến tranh cục bộ. Liệu kết cục của cuộc chiến tranh ra sao? Khi rồi đây, chúng sẽ sa lầy lục quân ở Nam Việt Nam và không quân ở Bắc Việt Nam. Nếu cuộc chiến tranh cục bộ này mà chúng kéo dài được như cuộc chiến tranh với người Pháp, thì có nghĩa chúng ta sẽ thua. Thưa Tổng thống, thưa quý ngài, tôi nói đây không phải bi quan bàn lùi, mà vì quyền lợi và danh dự nước Mỹ vĩ đại. Chúng ta phải nhìn rõ một sự thật để có một quyết sách. Chúng ta không thể trở thành người Pháp thứ hai ở Việt Nam để cho cái quốc gia nhỏ bé ấy tước đi cái vai trò hàng đầu của chúng ta khi Chúa đã trao vào tay của chúng ta phải lãnh đạo cái thế giới này. John McCain thấy ánh mắt Johnson đã đỏ lên như mắt cá chày nên vội vã dừng lại. Từ đôi mắt hằn học ấy có lửa đang cháy như muốn thiêu đốt những điều mà McCain vừa nói, nhưng Johnson đã nén được cơn phẫn nộ. Johnson đứng lên đi một vòng bằng sự im lặng. Tất cả các thành viên đổ dồn đôi mắt theo bước đi của ông ta. Thưa ông McCain, những điều ông vừa trình bày thật ra chẳng có gì mới. Nó đã trở thành sự hiển nhiên. Nhưng nếu như tất cả nước Mỹ và Tổng thống nước Mỹ của ông Giám đốc cũng có cái nhìn như ông, thì chỉ vài tháng nữa thôi, Washington này sẽ là của Nga Xô và Trung Cộng. Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ này sẽ trở thành một bang của chúng. Quân Bắc Việt Nam sẽ diễu hành trên đường phố Sài Gòn. Hỡi quý ngài, quý vị, trong lúc có hàng trăm, hàng ngàn lính Mỹ chúng ta đang bỏ mạng trên chiến trường cho một lý tưởng cao cả của thế giới tự do, trong lúc của cải của nước Mỹ đang ào ào tuôn chảy sang Nam Việt Nam để phụng sự cho sự nghiệp cao cả của thế giới tự do, để cứu vớt nước Mỹ, cứu vớt nhân loại, cứu vớt thế giới khỏi bàn tay độc tài và diệt chủng của Hoa Cộng sản, trong lúc đồng minh Nam Việt Nam đang trông cậy vào chúng ta, thế giới tự do và cả nước Mỹ đang trông cậy vào chúng ta, thì ông giám đốc Cục Tình báo Trung ương lại nhìn quân địch bắt Việt Nam như một vị anh hùng, mở đường cho một bọn hèn nhát, phản bội, bỏ cuộc dài dài. Không có gì quan trọng bằng lợi ích tối cao của Đại hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Chúng ta đang nhận lãnh trách nhiệm cao cả, dẫn dắt che chở và phát triển của thế giới tự do. Không một kẻ thù nào, dù lớn hay nhỏ, dù phương Bắc hay phương Đông, làm lu mờ truyền thống huy hoàng của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ vĩ đại. Các tướng lĩnh chúng ta đã nói, quân đội Mỹ chỉ quen với chiến thắng, quân đội chúng ta chưa từng thua cuộc với kẻ địch nào. Chúng ta không thể khoanh tay bỏ mặc nhân dân Việt Nam, không thể đứng nhìn họ đang chết, không thể để họ lâm vào cảnh tuyệt vọng. Nước Mỹ là sức mạnh vô biên, là thành trì của thế giới tự do, là bất khả xâm phạm. Không một kẻ nào trên hành tinh này, dù đó là Liên Xô, Trung Cộng hay Bắc Việt Nam, không một kẻ nào có thể cưỡng lại lợi ích của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Mọi thành viên vừa nghe Johnson hùng hồ, vừa chăm chú nhìn nét mặt của viên giám đốc Cục Tình báo Trung ương. Rõ là ông ta rất điềm tĩnh phớt lờ những lời chỉ trích của ông Tổng thống. Có lẽ tất cả đều ông ta hiểu. John McCone này không có gì để mất. Sớm muộn ông ta cũng rời khỏi cái chính phủ u tối này của nước Mỹ. Ai cũng hiểu ý của John McCone nói rằng nước Mỹ giàu mạnh nhưng không phải là con bò tót Tây Ban Nha, cứ thấy tấm vải đỏ là hút đầu vào. Johnson nhìn đồng hồ và cũng vừa lúc Quét bước vào, đứng nép mình phía cánh gà. Johnson nói, thưa quý ngài, quý vị, bây giờ chúng ta hãy tạm dừng. Chiều nay, sau bữa ăn trưa, cùng với Tổng thống, các ngài, các vị, chúng ta sẽ nghe báo cáo kết quả kế hoạch sắm rền ở Bắc Việt Nam của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân và tường trình của ông Harold Johnson. Đang nói, Johnson chợt gọi khi nhìn thấy Quét. Này ông Quét, chúng ta đã có thể bắt đầu chưa? Dạ vâng, thưa Tổng thống, tất cả đã sẵn sàng. Xin mời Tổng thống và quý ngài dùng bữa trưa ạ. Quét không quên đưa mắt liếc qua Bớt Abe. Bớt cũng đưa đôi mắt mơ màng quyến rũ, khuyến khích Quét. Chấp hành ý kiến của tư lệnh quân chủng Phùng Thế Tài, trung đoàn quyết định tăng thêm một biên đội nữa vào trận đánh sắp tới. Trời mới rạng sáng, các biên đội đã vào vị trí chiến đấu, sẵn sàng đợi lệnh cất cánh. Biên đội của Phạm Ngọc Lan tiếc rẻ việc biên đội mình không được trung đoàn tiếp tục cho công kích địch. Biên đội anh đã có kinh nghiệm đánh địch trực tiếp hôm qua. Biên đội anh hôm nay chỉ làm nhiệm vụ yểm trợ. Lan tự động viên mình, phải thay nhau để ai cũng được trực tiếp đánh địch. Cuộc chiến đấu với lũ giặc Mỹ còn lâu dài. Anh biết hôm nay sẽ là một ngày đánh nhau ác liệt. Nếu biên đội bạn gặp khó khăn, thì biên đội anh sẽ sẵn sàng xin quân chủng xông vào công kích trực tiếp với chúng. Qua một ngày giáp mặt với chúng, anh mới nhận ra rằng dù cho vũ khí, phương tiện, máy bay thế mạnh ấy thuộc về chúng, nhưng khi đó anh thấy chúng cũng chẳng tài cán gì. Tinh thần lại càng kém, chắc chúng cũng hiểu rằng chẳng có lý do gì mà chúng phải đổi mạng. Trong lúc ngồi chờ ở cabin, anh nhìn bầu trời đùng đục như nước gạo do, sương đang tiếp tục tan dần. Anh quyết tâm hôm nay biên đội mình phải nghi binh cho thật tốt, để đồng đội anh giáng một đòn đích đáng vào lũ giặc xâm lược Mỹ ngạo mạn, để cho chúng biết thế nào là thần sấm, con ma và rắn đuôi kêu. Trong tâm trạng cảm thông, lo lắng cho đồng đội trong trận đánh ngày hôm nay, anh nhìn về biên đội của Trần Hưng cũng đang sẵn sàng đợi lệnh để lên cabin. Anh biết hôm nay sẽ là một ngày khó khăn và ác liệt với biên đội bạn, nhưng thắng lợi bắn rơi hai chiếc máy bay giặc Mỹ hôm qua của biên đội anh đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Muốn được ra trận trực tiếp đỏ cánh với giặc thôi thúc biên đội Trần Hưng. Niềm hân hoan vui sướng đang hiện lên trên nét mặt của các chiến sĩ biên đội Trần Hưng. Hôm nay, biên đội anh nhất định phải lập công để đền đáp lại tấm lòng của người mẹ hiền tổ quốc để dâng lên Đảng và Bác Hồ kính yêu. Trần Hưng đứng nhìn quang cảnh tấp nập ở sân bay với những hoạt động khẩn trương của các chiến sĩ thợ máy. Họ đang làm việc bên anh với cả lòng mến thương những đồng đội luôn có mặt với anh trước lúc anh ra trận và có mặt để đón anh chiến thắng trở về. Giống như anh, những đồng đội thợ máy, họ cũng nhìn anh với tất cả tình yêu thương. Họ cũng hiểu và hình dung được sau trận chiến đấu, nếu chẳng may đồng đội họ không trở về nữa, thì nơi này sẽ trống vắng, không bao giờ có thể quên được. Biên đội trưởng Trần Hưng không rời vị trí. Chợt pháo hiệu đỏ bắn lên. Theo lệnh anh, các chiến sĩ trong biên đội lên máy bay. Mặc dù đã tham gia vào trận đánh hôm qua, nhưng anh vẫn thấy hồi hộp bởi trận đánh hôm nay, biên đội anh làm nhiệm vụ công kích vòng trong. Biên đội anh sẽ chiến thắng. Trấn tĩnh trong phút chốc, anh liền ấn nút khí tài, bật radio nghe lệnh. Người thợ máy giúp anh đeo quai dù qua vai, qua đùi. Anh bắt đầu bấm khóa dù, chốt khóa ghế và cắm đầu nghe vào mũ để nối liên lạc giữa phi công và máy bay. Anh tiếp tục bật công tác nối nguồn điện để liên lạc với chỉ huy, mang dù cấp cứu, đóng khóa dù, nối hệ thống kháng áp. Mọi động tác của anh đã trở thành thuần thục, quen thuộc và bây giờ anh đang chờ lệnh nổ máy. Lần này là lần thứ hai ra trận, nhưng là lần tự tay biên đội anh nổ súng giết giặc. Biên đội anh không thể phụ lòng của Đảng và của nhân dân. Pháo hiệu. Anh lập tức ra lệnh cho biên đội nổ máy. Đóng nắp buồng lái xong, bằng ánh mắt và nụ cười gắn bó thân thương, anh tổ trưởng thợ máy chào tạm biệt anh, rồi tụt xuống, cất chèn và rút thang. Anh không sợ hy sinh, chỉ sợ không chiến thắng được kẻ thù. Phải chiến thắng mới trở về. Đấy là ý nghĩ cuối cùng. Trước khi nhận được lệnh bằng hai tiếng áp bắt, anh lập tức mở máy, cùng lúc pháo hiệu xanh từ mặt đất bắn tiếp lên. Tiếng trung đoàn trưởng luyện vang lên thân thuộc trong máy. Anh lệnh cho toàn biên đội cất cánh, giữ đúng vị trí hành quân. Cho máy bay lăn khỏi đường băng xong, anh liền tăng ga, nhả phanh và hai chân vẫn ấn chặt giữ hướng lấy đà. Mắt anh luôn nhìn chiếc đồng hồ công tơ mét và khi thấy nó đã chỉ ở con số 180 cây số giờ, anh liền cho máy bay nhấc bánh mũi và bắt đầu rời đất. Anh nạp đạn, thu càng, thu cánh tà và bật máy ngắm tiếp tục bay theo hướng của sở chỉ huy. Anh đang bay nhanh, dẫn biên đội lao tới vùng không chiến. Chẳng mấy chốc, khu vực cầu Hàm Rồng đã hiện ra, cả mặt đất và bầu trời đỏ rực lửa đạn. Anh bắt đầu nhận lệnh của người sĩ quan dẫn đường. Phía trước có địch. Ngay tức khắc, anh cũng phát hiện ra một tốp máy bay địch từ một đám mây chui ra. Chúng bâu đến quanh anh như một đàn nhặng xanh. Lúc bay nhanh và lấp lánh màu bạc xám, xù xì như một đàn quái vật. Dưới bụng chúng đeo lặt lè những quả bom đen trùi trũi. Chúng đông thế này thì xử lý bằng cách nào? Câu hỏi ấy thoáng qua rất nhanh. Anh quyết định cho máy bay mình lao thẳng vào đội hình giặc và bám chặt chiếc máy bay số 1 của chúng. Con quái vật màu xám mốc, cổ dài ngoằn, hai ống lấy hơi phình ra như hai cái búa, đã nằm gọn trong ống kính ngắm của anh. Không chần chừ, anh lập tức ấn cò nhả đạn. Những luồng lửa liên tục lao tới cắm vào con quái vật. Một đám cháy bùng lên, lửa quyện với khói. Biết nó đang bị trọng thương, nhưng nó đang mở tăng lực để thoát. Anh lập tức kéo cò bắn gần. Kính quang học truyền lên khoang lái. Anh kéo cần cho máy bay giọt lên để khỏi đâm vào nó. Và cũng là lúc anh thấy những mảnh kim khí tung tóe từ chiếc máy bay giặt bắn ra. Anh liền đưa mắt quan sát, cả bên trái lẫn bên phải đều không thấy địch đâu nữa. Anh ấn cần lái sang phải, chân ấn bê đanh cho máy bay dòng sang phải để bay vào đất liền. Anh ngoái phía sau chẳng thấy bóng đồng đội mình đâu cả, mà chỉ còn hai chất xám đen tiếp cận anh rất nhanh. Anh nghĩ ngay đến máy bay tiêm kích của địch. Và quả nhiên, hai chiếc F-100 sang trên không được gọi là thanh bảo kiếm, mang tên lửa, rắn đuôi kêu, đang đuổi rất nhanh sau lưng anh. Anh tự nói với lòng mình. Chính hắn đây. Hắn vẫn khoác lác rằng, mỗi khi rắn đuôi kêu phóng ra, thì đối phương chỉ còn về chầu chúa. Anh đã thấy quân, năm, cũng đang dòng gấp để chi viện cho anh. Cả hai chiếc vẫn bám phía sau anh. Được, ông cho mày bám. Bỗng anh cho máy bay lật ngửa, kéo càng làm máy bay hạ độ cao tụt xuống hẳn. Vừa lúc chúng phóng tên lửa rắn đuôi kêu, hai luồng sáng màu xanh chớp rè đi ngang qua trên bụng máy bay anh. Sự linh cảm và ước lệ khoảng cách chính xác đã làm cho anh thoát khỏi hai quả tên lửa rắn đuôi kêu. Thấy tốc độ giảm hẳn, anh biết máy bay cách mặt đất chỉ còn một cây số. Chân càng bật ra, anh vội thu càng lại. Anh liếc nhìn đồng hồ đo nhiên liệu, thấy xăng sắp hết. Anh nhìn quanh chẳng thấy đồng đội mình. Anh quyết định cho máy bay về sân bay, nhưng đồng hồ la bàn không làm việc, trong khi đèn đỏ đã bật lên báo hết xăng. Anh lập tức cho máy bay tăng độ cao để bay vào đất liền. Anh cảm nhận mình đang ở giữa khoảng không của Nghệ An và Hà Tĩnh. Anh đã nhận được lệnh cho phép nhảy dù. Dưới mắt anh, những cánh rừng già cứ lướt qua. Ở đâu mà có nhiều rừng già thế này? Quanh rừng già lại có nhiều con suối cạn, hai bên có hai dải lúa. Anh thấy nhẹ nhõm, khả năng hạ cánh đã có. Được thế là tốt rồi. Nghĩ vậy và anh quyết định cho hạ thấp độ bay. Nhưng vừa hạ xuống đã gặp một mảnh rừng trắng. Quả không dễ chút nào. Anh quyết định kéo cần lái cho máy bay bay cao lên để vượt qua cánh rừng. Lúc này thì sự sống chết của anh đã gắn với vận mệnh của chiếc máy bay. Thấy tốc độ vẫn còn lớn mà khả năng bẻ cần lái thì không còn nữa. Anh bắt đầu cho máy bay hạ đuôi, kéo lê để giảm tốc độ. Vượt qua được mấy con khe, anh định cho máy bay dòng, nhưng máy bay đã hết tốc độ, dầu đã hết sạch, nó chỉ còn bay theo đà bay quán tính. Trong cái rủi thường gặp cái may, và cái may đã đến với anh. Một bụi tre ngà xuất hiện đã níu giữ một bên cánh máy bay lại. Mặt đất bỗng rung lên, đất trời như tối sầm lại, và đó là giây phút anh bắt đầu choáng ngất, không còn biết gì nữa. Không biết đã bao nhiêu phút, thời gian không biết đã trôi qua bao lâu, khi anh tỉnh lại thì không gian đã bốn bề lặng lẽ. Anh vẫn chưa tìm lại được cảm giác điều gì đã xảy ra và cũng chẳng biết mình đang ở đâu. Anh cố lắng tai nghe những điều gì đang xảy ra chung quanh, nhưng anh chẳng nghe thấy gì ngoài nhịp đập của quả tim mình. Phần 90 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, John McCain chưa kịp chuyển sang phần tường trình đánh giá tình hình đối phương thì Tổng thống Johnson đã đứng phát dậy, giọng nói có phần tức giận khi nghe ngoài Bác Hồ còn có Lê Duẩn, Tổng bí thư đảng, một đối thủ nặng ký, nguy hiểm, khôn ngoan, đáng gờm cho chính quyền Mỹ. Tất cả các thành viên trong Hội đồng An ninh Quốc gia vẫn im lặng khi nghe lời thuyết về công trình nghiên cứu chiến lược của John McCain. Mặc dù điên đầu về sự xuất hiện của không lực Bắc Việt Nam và ba chiếc máy bay của Hoa Kỳ bất ngờ bị hạ, nhưng Johnson vẫn kiên nhẫn ngồi nghe John McCain nói về Lê Duẩn, một nhân vật nổi lên đầy truyền thuyết, mới mẻ, bí ẩn và đầy sự cuốn hút. Càng nghe, đôi mắt Johnson càng đỏ lên. Từ đôi mắt hằn học ấy lóe lên những tia lửa như muốn thiêu đốt những gì mà John McCain vừa nói. Nén cơn phẫn nộ, Johnson đi một vòng phòng họp. Mọi người nín thở dõi theo từng bước chân. Và đúng với bản chất hiếu thắng, người đứng đầu Nhà Trắng đã lớn tiếng công kích, phản bác lại điều mà John McCain vừa trình bày. Cuộc họp còn tiếp tục kéo dài đến buổi chiều. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.